Xin qua chi linh thực sư. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163 cướp lấy mật ong. Hứa Mộc An đoàn người tìm cái địa phương ngủ xuống dưới. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Ban ngày Trần Thiếu ở khó mà nói à. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, Mộc An, ngươi thật hiểu biết ta. Cùng Hoàng Kim Ong mật ong có quan hệ. Hứa Mộc An tiếp tục hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Hai tròng mắt kim quang lấp lánh nói, đúng vậy, cái kia Hoàng Kim Ong Ong chúa mật ong, nghe Trần Húc nói là cực hảo đồ vật. Hứa Mộc An bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Là như thế này không sai. Chính là, Trần Húc cũng nói, ong chúa tổ ong chung là có rất nhiều trúc cơ kỳ Hoàng Kim Phong gác. Căn bản vô pháp tới gần. Ta nghe nói Kiều Tường bọn họ sở dĩ bị đám kia Hoàng Kim Ong đuổi giết, đã chết không ít người, chính là bởi vì Hoàng Kim Ong. Kiều Tường ra hỏa này, ánh mắt cực cao, nếu không phải thứ tốt, người này là sẽ không lấy thân phạm hiểm. Ta còn nghe nói đối phương bắt được chỉ là bình thường công phong ủ mật ong, so với ong chúa mật ong, kém không ngừng một bậc. Bất quá, cũng coi như chân quý. Người nói bình thường mật ong đều chân quý, kia ong chúa mật ong nên nhiều chân quý a. Hứa Mộc An nhìn thao thao bất tuyệt Tiêu Cảnh Đình, nói, xác thật là thứ tốt, nhưng là không dễ dàng duỗi tay a. Là như thế này không sai, nhưng là tốt như vậy đồ vật bỏ lỡ đáng tiếc. Ta suy nghĩ a, ta tránh ở ngọc bội trong không gian, sau đó làm bò cạp vương mang theo ngọc bội không gian lẻn vào Hoàng Kim Ong tổ ong, đến lúc đó xem tình huống cho phép nói, ta liền lộng điểm mật ong tiến ngọc bội không gian. Hứa Mộc An nhíu nhíu mày, nói, chính là, người ở ngọc bội không gian bên trong, lại thi triển không được pháp thuật, vô pháp đem mật ong chuyển qua không gian bên trong đi à. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên muốn ra tới. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, tức giận nói, người điên rồi. Ở Hoàng Kim Ong hang ổ ngươi từ ngọc bội trong không gian ra tới, này không phải tìm chết sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, tình hình chung dưới là như thế này, chính là có nham thạch phù a. Dùng nham thạch phù lúc sau, cả người mặt ngoài sẽ kết ra một tầng thật dày cùng loại nham thạch vật chất. Hoàng Kim Ong hoàn toàn cảm thụ không đến người hơi thở. Hơn nữa, ở nham thạch phù có tác dụng giai đoạn, liền tính bị chát cũng sẽ không trúng độc quá sâu. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, nham thạch phù đã tuyệt tích nhiều năm, nó hiệu dụng vô pháp xác định. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, nói, thành đại sự, tổng muốn mạo một chút nguy hiểm, phú quý hiểm trung cầu sao? Ngươi là hạ quyết tâm? Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, tốt như vậy cơ hội, nếu không nắm chắc được, ta đây sẽ hối hận chung thân. Hứa Mộc An trần chờ một chút, nói, bằng không, ta đi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không được, ngươi tại đây nhìn Tiểu Đông cùng Trần Húc liền hảo, ta đi một chút sẽ về. Chính là, Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, yên tâm đi, nếu sự không thể vì, ta sẽ không cường ra tay. Sáng sớm, Hứa Mộc An mang theo Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc rời đi Hoàng Kim Ong lãnh địa. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An, hỏi, mẫu phụ, phụ thân đi nơi nào? Hứa Mộc An cười cười, nói, hắn đi điều nghiên địa hình, không cần lo lắng hắn. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nga, một tiếng. Tiêu Tiểu Đông biết Tiêu Cảnh Đình có một cái ngọc bội không gian, nếu là gặp được giải quyết không được vấn đề, có thể trốn vào ngọc bội không gian bên trong, cho nên cũng không thế nào lo lắng. Trần Húc nhìn Hứa Mộc An, nói, Hứa thúc thúc, chúng ta vì cái gì phải rời khỏi Hoàng Kim Ong xào huyệt a? Hoàng Kim Ong gần nhất không quá an phận, ta lo lắng các ngươi xảy ra chuyện. Hứa Mộc An thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình là hướng về phía ong chúa mật đi. Nếu là thật làm Tiêu Cảnh Đình đắc thủ, những cái đó Hoàng Kim Ong nói không chừng sẽ bạo động. Nếu là như thế, bọn họ lại lưu tại Hoàng Kim Ong lãnh địa liền nguy hiểm. Hứa Mộc An nhấp môi, âm thầm lo lắng Tiêu Cảnh Đình tình cảnh. Bò cạp vương trên người quấn lấy một khối ngọc bội, nhanh chóng ở Hoàng Kim Ong lãnh địa đi qua. Nhìn đến bò cạp vương cái này kẻ xâm lấn, một ít Hoàng Kim Ong không được đối bò cạp vương phóng ra độc châm. Những cái đó độc châm dừng ở bò cạp vương trên người, tựa như cào ngứa dường như, hoàn toàn không có cấp bò cạp vương hành khuyên tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Tiêu Cảnh Đình tránh ở ngọc bội không gian bên trong âm thầm mừng thầm. Thầm nghĩ, chính mình thu cái lợi hại ngoạn ý. Tiêu Cảnh Đình ở trên đường tìm một cơ hội, nhổ trồng đại lượng phồn tinh hoa tiến không gian. Bò cạp vương như vào chỗ không người giống nhau xâm nhập Hoàng Kim Ong hang ổ. Tiêu Cảnh Đình ở bí cảnh sao huyệt bên trong thấy được một đám thật lớn tổ ong. Lớn nhất tổ ong đường kính đạt tới 6 mễ. Tiêu Cảnh Đình nhìn thật lớn tổ ong, kích động hai tròng mắt đỏ bừng. Cách ngọc bội, Tiêu Cảnh Đình tựa hồ đều nghe thấy được mật ong ngọt hương. Tiêu Cảnh Đình ở ngọc bội bên trong phát động nham thạch phù. Nham thạch phù một phát động, Tiêu Cảnh Đình liền cảm giác chính mình quanh thân mọc ra màu 10cm hậu nham thạch vật chất. Đôi mắt trước cũng mọc ra thật dày vật chất. Tầm mắt tuy rằng bị che đậy, nhưng là linh hồn lực vẫn là có thể vận dụng. Tiêu Cảnh Đình dần dần phát giác chính mình tim đập dần dần thong thả xuống dưới. Cả người giống như thật sự biến thành một cục đá. Biết nham thạch phù tác dụng thời gian hữu hạn, Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng bay ra ngọc bội không gian, đem mấy đại khối tổ ong rời đi vào ngọc bội không gian bên trong. Tiêu Cảnh Đình cường đạo hành vi, đương nhiên dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Tổ ong bên trong Hoàng Kim Ong tức giận gầm rú. Tiêu Cảnh Đình dọn đi rồi mấy khối đại tổ ong, nhìn đến Hoàng Kim Ong tập thể bạo tẩu, lập tức chui vào không gian bên trong, làm bò cạp vương mang theo chính mình bỏ chạy đi ra ngoài. Bò cạp vương mang theo Tiêu Cảnh Đình bay nhanh bỏ chạy. Tuy rằng bò cạp vương không sợ ong chiết, nhưng là bị một đám bạo nộ Hoàng Kim Ong đuổi theo, bò cạp vương vẫn là có chút sợ hãi. Tiêu Cảnh Đình ý bảo bò cạp vương mang theo ngọc bội không gian trốn vào con sông bên trong. Ở tiến vào con sông phía trước một chốc kia, Tiêu Cảnh Đình đem bò cạp vương thu vào không gian bên trong, mang theo ngọc bội không gian chìm vào đáy hồ. Một đoàn Hoàng Kim Ong ở bên hồ du đãng hồi lâu, trước sau không chịu rời đi. Tiêu Cảnh Đình thao tác ngọc bội, rời đi xuống nước địa phương, từ con sông một chỗ khác rời đi. Lâu, Hoàng Kim Ong bạo động, hấp dẫn không ít tu sĩ lực chú ý, đại đàn Hoàng Kim Ong bồi hồi ở bên hồ, không chịu rời đi, dẫn tới không ít tu giả tấm tắc bảo lạ, nghe nói không có a, có người hổ khẩu đoạt thực, đoạt đi rồi Hoàng Kim Ong ong chúa ủ mật ong. Kết quả, hiện tại đám kia Hoàng Kim Ong đều điên rồi. Hoàng Kim Ong như vậy lợi hại, này rốt cuộc là cái nào người tài ba a, ai biết được. Gia hỏa này, nhất định tồn tại cái gì đặc thù thủ đoạn. Hoàng Kim Ong ong chúa mật ong a, nghe nói kia mật ong không ngừng đối thăng cấp kim đan có hiệu quả. Đối kim đan lão tổ đột phá tiểu cảnh giới, cũng là có kỳ hiệu. Bí cảnh bên trong có hạn chế, Hoàng Kim Ong tu vi đều không vượt qua trúc cơ. Nếu là kim đan ong chúa ủ mật ong, kia nguyên anh tu giả cũng là muốn tâm động. Tên kia, cuối cùng hẳn là thủy độn. Nghe nói, một đoàn Hoàng Kim Ong vệ binh, ở cái kia bên hồ qua lại tuần tra. Cái kia muộn thanh phát đại tài gia hỏa kiếm liền vui vẻ. Bất quá, nguyên bản ở Hoàng Kim Ong lãnh địa tu giả liền xui xẻo, tìm không thấy chính chủ. Đám kia Hoàng Kim Ong mãn rừng cây đuổi giết những cái đó tiến vào nó lãnh địa tu giả, tử thương thảm trọng a. Hứa Thúc Thúc, Tiêu Thúc Thúc rốt cuộc đi nơi nào a? Trần Húc lo lắng sốt ruột hỏi. Hứa Mộc An nghĩ nghĩ, nói, không cần lo lắng, Hoàng Kim Ong vẫn luôn ở bạo động. Nếu Tiêu Cảnh Đình đã xảy ra chuyện, những cái đó Hoàng Kim Ong hẳn là hành quân lặng lẽ. Bất quá, đối phương không có, Tiêu Cảnh Đình hẳn là đắc thủ, còn chạy ra sinh thiên. Hứa Thúc Thúc, Tiêu Thúc Thúc sẽ không ở Hoàng Kim Ong lãnh địa đi. cái kia lãnh địa, hiện tại như vậy loạn. Tiêu Thúc Thúc nếu là ở nơi đó, hiện tại giữ nhiều lành ít a, Trần Húc bất an nói. Hứa Mộc An, người khác hẳn là giữ nhiều lành ít, Tiêu Cảnh Đình hẳn là có thể toàn thân mà lui. Tiêu Tiểu Đông không để bụng đối với Trần Húc nói. Yên tâm đi, phụ thân đại nhân cát nhân tự có thiên tướng. Hơn nữa, phụ thân đại nhân, hẳn là không phải đi Hoàng Kim Ong lãnh địa. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Đông chấn định tự nhiên bộ dáng. Nghĩ, Tiêu Tiểu Đông như thế yên tâm. Kia Tiêu Cảnh Đình hẳn là không thành vấn đề. Không biết cái nào tu giả, cư nhiên đoạt đi rồi Hoàng Kim Ong Ong chúa mật ong. Cũng thật có năng lực a, Trần Húc tràn đầy bội phục nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ân, rất có năng lực, ghê gớm, Trần sư đệ, thật xảo a, lại gặp được ngươi. Kiều Tường hướng tới Trần Húc, đã đi tới, Kiều sư huynh, thật xảo, Tiêu sư đệ, như thế nào không thấy phụ thân ngươi? Không phải là tao ngộ bất trắc đi. Kiều Tường nói, Tiêu Tiểu Đông nhíu nhíu mày, bất mãn nói, không có, ta phụ thân, hảo đâu. Kiều Tường gật gật đầu, nói, không có việc gì liền hảo. Trần sư đệ, Phồn Tinh Hoa, ngươi tới tay sao? Trần Húc lắc lắc đầu, nói, còn không có. Kiều Tường thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Đông đoàn người quả nhiên là không được việc. Nhóm người này thực lực như vậy nhược, Phồn Tinh Hoa đến không được tay, cũng bình thường. Sư đệ, nếu là không chê nói, sư huynh nơi này còn có bao nhiêu? Liền đưa cho sư đệ ngươi đi. Kiều Tường hào phóng nói. Trần Húc sửng sốt một chút, nói, cảm ơn sư huynh. Tiêu Tiểu Đông quét Kiều Tường đưa qua hộp liếc mắt một cái, nói, chỉ là 15 phân, không có gì dùng. Phồn Tinh Hoa có chống lại chướng khí tác dụng, niên đại càng lớn, hiệu quả càng tốt. Kiều Tường đưa lại đây 4 đóa Phồn Tinh Hoa, một đóa là 35 phân, còn lại tam đóa đều là 15 phân. Kiều Tường nhíu nhíu mày, thầm mắng Tiêu Tiểu Đông nhiều chuyện. Tiêu thiếu gia, chẳng lẽ là có phẩm tướng càng tốt Phồn Tinh Hoa? Tạm thời còn không có, về sau sẽ có, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu sư đệ cũng thật tự tin. Kiều Tường có chút khinh thường nói. Phồn Tinh Hoa tới, Tiêu Cảnh Đình đã đi tới nói. Kiều Tường nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, đôi mắt nhíu nhíu. Kiều Tường vốn dĩ xem Hứa Mộc An ba người đi ở một khối, còn tưởng rằng đối phương đã chết, này sẽ xem Tiêu Cảnh Đình xuất hiện, không cấm có chút thất vọng. Tiêu Cảnh Đình mở ra hộp, năm đóa Phồn Tinh Hoa lộ ra tới, tất cả đều là 60 niên đại. Tiêu Cảnh Đình nhìn Kiều Tường liếc mắt một cái, nói, Kiều thiếu gia, chúng ta 4 người không dùng được 5 đóa Phồn Tinh Hoa, này đóa tặng cho ngươi đi. Kiều Tường trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói, không cần. Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Tiêu Thúc Thúc, người cũng thật lợi hại a, cư nhiên lộng tới niên đại như vậy cao Phồn Tinh Hoa. Trần Húc tràn đầy sùng bái nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, ít nhiều ngươi bùa chú, nếu không, nhưng không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Trần Húc cười cười, nói, này không tính cái gì, kỳ thật vừa mới những cái đó Phồn Tinh Hoa không coi là cái gì. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một cái khác hộp, nói, cái này mới hảo đâu. Tiêu Cảnh Đình mở ra hộp, Trần Húc thấy được trong hộp có một gốc cây 100 niên đại Phồn Tinh Hoa. Nhìn đến này Phồn Tinh Hoa, Trần Húc đối Tiêu Cảnh Đình càng thêm bội phục. Tiêu Thúc Thúc, người phía trước đi nơi nào a? Trần Húc hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, không đi nơi nào, khắp nơi dẫm một chút điểm mà thôi. Trần Húc gật gật đầu, nói, như vậy a, quảng cáo, cách chương.